Sát thần Chí Tôn, chương 1898, C1898, Lưu Trấn ủy khuất hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong không nói hai lời, trực tiếp đi lên gõ cửa đại môn két. Một tiếng mở ra, hai gia đình đi ra, liếc xéo Giang Phong. Ngươi tìm ai? Giang Phong thản nhiên nói. Gọi gia chủ của các ngươi đi ra. Ngươi ai à? Gia đình đại gia đình, đều là mắt cao hơn đầu. Thấy khẩu khí của Giang Phong không tốt, bọn hắn cũng không vui. Giang Trần hắc hắc tiến lên, đi tới một đôi sư tử bằng đá trước cửa, hỏi Lưu Trấn. Đây là đồ vật trước kia của nhà ngươi sao? Lưu Trấn lắc đầu, đây không phải nhà của ta, có thể là đằng sau mua trang trí. Giang Trần cười cười, vậy là dễ xử lý rồi. Đi ra phía trước, tay nhẹ nhàng vỗ, một con sư tử bằng đá lập tức như là bùn nhão hóa thành phấn vụn. Kêu gia chủ của các ngươi đi ra, Giang Trần thản nhiên nói. Sắc mặt của gia đình kia xám ngoét, như chạy trốn lao vào trong, không tới một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, một đám gia đình như lang như hổ, dưới sự dẫn dắt của chủ nhà, chen chúc mà ra. Cái chủ nhà này, dĩ nhiên là võ giả thiên nguyên cảnh. Người nào lớn mật như thế, dưới ban ngày ban mặt, ở trong xích đường thành tự tiện xông vào dân trạch. Chủ nhà kia ngược lại là có một cuống họng rất tốt. Giang Trần cười hắc hắc, đi ra phía trước. Ngươi là chủ nhân nơi đây, phải thì như thế nào? Ngươi là ai? Là ngươi hủy sư tử đá trước cửa ra vào. Ngươi mua cái phòng ở này, bỏ ra bao nhiêu tiền? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng có địa vị gì, hủy sư tử đá nhà ta, không sợ. Người nọ nói đến một nửa, bỗng nhiên câm miệng. Bởi vì Giang Trần thuận tay đập một con sư tử đá khác thành phấn vụn rồi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bỏ ra bao nhiêu tiền mua phòng ở này. Thanh âm của Giang Trần lạnh xuống, sắc mặt chủ nhà kia đại biến, tiện tay một chưởng đập toái sư tử đá. Thực lực này quả thực là nghịch thiên a, hắn so với ai khác đều tinh tường sư tử đá này không phải là thạch đầu bình thường, mà là chất liệu điêu khắc đặc thù, bỏ ra không ít tiền của hắn. Mặc dù là cường giả thánh cảnh, muốn tay không đập nát, độ khó cũng rất lớn. Muốn trực tiếp đập thành phấn vụn, cho dù là thiên thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể. Cái này, xích đường thành, như thế nào bỗng nhiên đến một tà thần như vậy? Chứng kiến biểu lộ của Giang Trần âm lãnh, toàn thân chủ nhà kia dùng mình một cái, run rẩy nói. Bỏ ra 600 vạn thánh linh thạch, đây chính là hơn nửa đời người tâm huyết của ta. Giang Trần cười hắc hắc. Vỗ tay một phát, nhìn lại Lưu Trấn. Lưu Trấn tiến lên, trực tiếp lấy ra 2.000 vạn thánh linh thạch. Ta ra 2.000 vạn, hiện tại, lập tức cút khỏi đây cho ta. Cái gì? Chủ nhà kia sững sờ, trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm vào Lưu Trấn, tựa hồ nhận ra Lưu Trấn. Ngươi là chủ nhân tiền nhiệm của phòng ở này, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lưu Trấn, là ngươi, tiểu tử ngươi còn dám trở lại. Bất quá lời này vừa nói ra, hắn đã hối hận. Cái gì gọi là tiểu tử ngươi, lúc này người ta dẫn theo chỗ dựa trở lại. Một cái tát đập toái sư tử đá, cái chỗ dựa này, thực không nhỏ a. Cầm tiền, buông khế đất, mang đồ đạc của ngươi cút nhanh lên. Trong mắt của Lưu Trấn hơi híp, sát khí cũng dâng lên. Hiện tại hắn cũng chậm rãi tiến vào trạng thái, lực lượng của kẻ có tiền, hơn nữa núi dựa lớn ở sau lưng. Hắn có lý do gì sợ hãi? Chủ nhân của phòng ốc này cũng hãi hùng khiếp vía, bề bộn cúi đầu khom lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chờ một chút. Ta lập tức đi thu thập thoáng một phát, mang gia nhân lập tức xéo đi. Người này cũng là người thông minh, biết rõ Lưu Trấn đây là trở lại bới mắc. Có lẽ Lưu Trấn còn không đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng mà mấy người Lưu Trấn mang đến kia, một cái với so một cái hung ác. Chỉ nhìn khí thế của người ta, cũng không phải là hắn có thể chọc được. Bây giờ người ta còn bỏ ra 2.000 vạn, coi như là giá cao chuộc đồ rồi. Nếu như lúc này hắn không cảm thấy được, nói không chừng bước tiếp theo cũng không phải là giá cao thu về, mà là trực tiếp cướp đoạt trở về. Dù sao, lúc trước bọn hắn mua bán phòng ở của Lưu Trấn, dùng thủ đoạn đều là u ám. Người thông minh làm việc, luôn rất lưu loát, không đến nửa canh giờ. Chủ nhà đã thu thập hết gì đó, hơn 10 cỗ xe ngựa kéo rất nhiều đồ dùng trong nhà, chuẩn bị rời đi. Lưu Trấn trực tiếp ném cho hắn 2.000 vạn thánh linh thạch, tài đại khí thô nói. đếm một chút a, không cần đếm, không cần đếm. Người nọ đang muốn nhét vào ngực, chợt nhớ tới một chuyện, lại vội vàng lấy ra 500 vạn, cung kính trả lại cho Lưu Trấn. Lưu Trấn huynh, lúc đầu ta là dùng tiền mua phòng ở, cho nên một ít gì đó nguyên lai của ngươi, bị ta vứt bỏ mất. 500 vạn này, xem như đền bù tổn thất lúc trước. Hết thảy đều là lỗi của ta, mong ngươi đại nhân có đại lượng, không nên so đo. Lưu Trấn tự nhiên không có trông cậy chuyện người ta vào ở, còn có thể giữ lại đồ đạc nguyên lai thuộc về hắn. Cái mũi khẽ hừ, ngươi thấy ta giống như thiếu 500 vạn sao? Người nọ khẽ run rẩy, da đầu càng run lên. Đây là phát đạt a, 500 vạn cũng không nhìn ở trong mắt, bởi như vậy, hắn thu hồi lại cũng không phải, cho Lưu Trấn cũng không phải, ngược lại có chút lúng túng, như thế nào? Còn muốn lưu lại ăn cơm chưa? Lưu Trấn hừ lạnh một tiếng, người nọ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cười làm lành. Lúc này đi, Lưu Trấn huynh, đắc tội, lấy được 2.000 vạn, trọn vẹn là gấp 3 giá cả lúc trước. Còn ở không 2-30 năm, tính toán như thế nào cũng là buôn bán lời. Có 2.000 vạn, xích đường thành đi đâu mua không được nhà cửa rất tốt. Bao lớn bao nhỏ, xe ngựa xe trâu, trong lúc nhất thời động tĩnh dọn nhà rất lớn, cũng kinh động đến hàng xóm bốn phía. Trương Đại Lang, lúc này đã buổi trưa, ngươi như vậy là muốn dọn nhà sao? Trương Đại Lang, hôm qua còn nghe ngươi nói vài ngày sau ngươi còn giúp cháu trai xử lý tiệc đầy tháng, như thế nào bỗng nhiên chuyển nhà? Này, Đại Lang, nói chút gì đi chứ? Hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, nói đi liền đi, sợ chúng ta vay tiền sao? Những hàng xóm láng giềng này, đều là lão hộ gia đình ở chung quanh rồi. Rất nhiều người, rất nhiều gương mặt, Lưu Trấn đều quen thuộc. Trương Đại Lang kia, chính là nguyên chủ nhân ở trong nhà Lưu Trấn, vẻ mặt xấu hổ. Không thể, không thể, nơi này, họ Trương ta không có phúc khí ở lâu a, cái này là làm sao a? Ngươi không có phúc khí, chẳng lẽ Lưu Trấn kia càng có phúc khí sao? Ta nói Đại Lang, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Lưu Trấn phá sản, mới không trấn thủ được tài vận này. Ngươi gặp qua nhà có phúc khí tốt như vậy sao? Ngươi đi đâu tìm được? Mấy gia hỏa này nói chuyện, liền mượn Lưu Trấn tiền nhiệm đến so sánh rồi. Cách Trương,